Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 950 nhất, thể song linh hồn. Phong Khải bọn họ đều cảm thấy nàng suy đoán quá thái quá. Chính là, trong lòng cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân tới. Kia những cái đó trên lôi đài người cuồng hóa là chuyện như thế nào? Tiểu Thất hỏi, ta tưởng, hẳn là kia lôi đài sẽ phóng thích cái gì khí thể. Kia khí thể hỗn hợp máu liền sẽ làm người phát cuồng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng là như vậy tưởng, suốt đời nói. Kỳ thật, tất cả mọi người đều minh bạch, nhưng là rất nhiều người thích như vậy, cảm thấy như vậy, kích thích. Cho nên cũng liền không có người để ý, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cái này thực dễ dàng liền sẽ đoán được, những người đó cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ đoán được điểm này, chính là cũng sẽ xuất hiện ngày đó cái loại này lưỡng bại câu thương. Nếu bọn họ lúc ấy còn có một chút lý trí nói, nói vậy cũng sẽ không lộng tới cái loại tình trạng này, Tiểu Thất nói. Này cũng xác thật là, lão đại, ngươi cảm thấy thành chủ vì cái gì sẽ đưa ngươi này bao lá trà? Phong Khải hỏi, ta tưởng, hắn tự cấp ta ám chỉ cái gì? Chính là ta đối nơi này cũng không hiểu biết, nghĩ không ra hắn ám chỉ cái gì, Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu nói. Huyết sát thụ, mùi máu tươi, huyết nhục, hồng nguyệt, chẳng lẽ là, sử thần bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, liền lời nói đều cũng không nói ra được, sử thần ca ca nghĩ đến cái gì, Tiểu Thất tò mò mà nhìn hắn, sử thần hít sâu một chút, nói ra chính mình suy đoán, có thể hay không, hết thảy đều là kia khóa huyết sát thụ tạo thành, ngoặc kép. Huyết sát thụ, đúng vậy, huyết sát thụ hấp thu những cái đó huyết nhục, cho nên nó trồi non mới có mùi máu tươi, mà ở huyết trang hấp thu những cái đó huyết nhục, chính là nó, sử thần càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Kia thành chủ vì cái gì muốn cho Nguyệt Nguyệt chú ý tới huyết sát thụ? Tiểu Thất không rõ. Nếu huyết sát thụ thật sự muốn ăn thịt người nói, kia hắn làm như vậy, không phải đem huyết sát thụ bại lộ ra tới. Nói như vậy, giống như lại nói không thông. U Nguyệt, gặp ngươi thời điểm, thành chủ nói hắn tên gọi là gì sao? Suốt đời hỏi, hắn nói hắn kêu Lê Hoàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói tiếp, hắn cho ta nói tên của hắn thời điểm. Giống như đem cái kia hoàng tử nói có chút trọng, tựa hồ là ở cường điệu giống nhau, Lê Hoàng, suốt đời nhấm nuốt này hai chữ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta nhớ rõ đã từng nghe người ta nói quá, này thành chủ kêu Lê Thực, chuyện khi nào, thật nhiều năm trước, ta nửa đêm đi ra ngoài cha thành chủ phủ thời điểm. Ở thành chủ phủ ngoại nhìn đến một cái hắc y nhân. Hắn bị thực trọng thương. Hắn nhìn đến ta sau, chỉ nói hai chữ, Lê Thực, sau đó liền chết đi, suốt đời nói. Lúc ấy chỉ là hai chữ, ta cũng không có đem nó cùng thành chủ tên liên hệ ở bên nhau. Hiện tại nghĩ đến, hắn lúc ấy hẳn là đang nói Lê Thực, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi trước kia không có người chú ý tới tên của hắn. Ở huyết sát trong thành, không có người biết thành chủ tên. Đại gia chỉ biết là hắn họ Lê, nhưng là cũng không có người hỏi qua. Hắn gọi là gì, mặc dù nhìn thấy hắn, cũng chỉ là xưng hô Lê thành chủ, sử thần nói. Hơn nữa, này thành chủ thực thần bí. Cực nhỏ người gặp qua hắn, không sai, Phong Khải nói. Lịch đại thành chủ đều thực thần bí. Hiện tại vị này ru ru trong nhà. Đại gia cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái. Lê Thực, Lê Hoàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng, Người kia liều chết mang ra tới tin tức hẳn là không phải giả. Nhưng là ta thấy người kia hẳn là cũng là thật sự. Kia một người như thế nào sẽ có hai cái tên? Tiểu Thất ngớ ngẩn, ta tưởng có lẽ cái kia Lê Thành Chủ trong thân thể ở hai cái linh hồn. Tư Mã U Nguyệt nói, hai cái linh hồn, hai cái linh hồn, sao có thể? Phong Khải kinh ngạc nói, cũng không phải không có khả năng. Suốt đời trầm giọng nói, ta đã từng nghe nói qua, có chút người trong thân thể ở hai cái linh hồn, có đôi khi ra tới chính là một người, có đôi khi ra tới lại là một người khác. Đoạt xá sao? Không phải đoạt xá. Tư Mã U Nguyệt nói, có chút người đang mang thai thời điểm liền nhất thể hai linh hồn, là một loại khác song bào thai. Còn có chuyện như vậy? Có, chỉ là không thường thấy. Tư Mã U Nguyệt nói, còn có chút người là một cái linh hồn song trọng tính cách, loại này tương đối thường thấy. Bất quá loại này giống nhau sẽ không dùng hai cái tên. Giống Lê Thành Chủ như vậy, hẳn là nhất thể song linh hồn. Tấm tắc, hiện tại ngẫm lại thật đúng là như vậy hồi sự. Suốt đời nói, ta tưởng có thể là hai cái linh hồn, một cái tương đối hảo, một cái tương đối hư. Nhưng là tốt đấu không lại hư, chỉ có thể như vậy. Cho ngươi nhắc nhở chính là nhắc nhở, có ích lợi gì? Tiểu Thất hỏi. Hơn nữa hắn ám chỉ kia khỏa huyết sát thụ làm cái gì? Cha cha sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào cha? Đêm nay liền đi. Đến nỗi như thế nào cha, các ngươi đến lúc đó sẽ biết. Đêm đó đoàn người lại lần nữa đi huyết tràng nha. Tư Nguyệt công tử cùng Tiểu Thất cô nương tới, quản sự đón nhận đi. Không thấy được suốt đời. Hỏi, Tất gia hôm nay không có tới a? Lão Tất hôm nay thân thể không khỏe, không có tới là. Tư Mã U Nguyệt nói, mang chúng ta đi lần trước phòng đi. Được rồi, vài vị đi theo ta. Quản sự đem bọn họ đón đi vào. Toàn bộ huyết tráng người nhìn đến bọn họ, đều khe khẽ nói nhỏ lên. Tới rồi phòng, Tiểu Thất đem kia quản sự đuổi đi ra ngoài. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói, Thiên Âm, ngươi biến Nguyệt Nguyệt quả nhiên không có bị nhận ra tới. Ta cùng Nguyệt Nguyệt có khế ước, biến thành nàng bộ dáng, hơi thở tự nhiên cũng có thể giống nhau. Thiên Âm nói, nếu làm ta biến thành những người khác, ta chỉ có thể biến ra bộ dáng, nhưng là hơi thở lừa bất quá người khác. Hy vọng lão đại bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì mới. Hảo, Phong Khải có chút lo lắng nói, có lão Long Vương ở, không thành vấn đề. Tiểu Thất nói, đêm nay liền phải chúng ta mấy cái tới cấp Nguyệt Nguyệt nhận người. Hắc hắc, không biết đêm nay có bao nhiêu người nguyện ý đi lên làm ta tấu. Cùng lúc đó, suốt đời khách điếm xuyến ra ba đạo thân ảnh, chiều thành chủ phủ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Thực mau, bọn họ đi vào thành chủ phủ ngoại dừng lại. Suốt đời nhìn nhìn đỉnh đầu ánh trăng, nói, còn có hai ngày liền đến Hồng Nguyệt, hiện tại ánh trăng đã sắp viên. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn một chút ánh trăng, hy vọng đêm nay hành động sẽ có điều thu hoạch. Nghĩa phụ, đêm nay muốn phiền toái ngươi, chỉ là che khuất các ngươi hơi thở, điểm này việc nhỏ không thành vấn đề. Ô Lạp Mại nói, chúng ta đây liền lẻn vào thành chủ phủ nhìn xem tình huống bên trong. Ô Lạp Mại che khuất ba người hơi thở, đi vào thành chủ phủ tương đối hẻo lánh góc. Tề Thân bay đi vào, mới vừa đi vào liền nhìn đến mấy cái tuần tra lại đây. Bọn họ chạy nhanh trốn đến bóng ma chỗ, chờ những người đó rời đi mới ra tới. Bên kia huyết sát thụ lớn lên không tính rất cao, nhưng là vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái vọng đến. Theo phương hướng qua đi, một đường tránh đi tuần tra người. thực mau, bọn họ liền đến U Nguyệt ban ngày tới uống trà cái kia sân. Hết chương.